Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 274, ra oai phủ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chén cháo nóng xuống bụng, đại gia cảm thấy tứ chi đều ấm áp hơn không ít. Cháu trai lão Dịch Thừa sớm đã thu thập ra một gian nhà ở, hiện giờ cũng ngồi ở chỗ này uống cháo. Sở Từ có lòng hỏi thăm chút cái gì, liền hỏi. Lão tiên sinh, theo lý mỗi gian dịch quán đều có một người dịch thừa cùng bốn gã dịch tốt cùng đám người mã phu cùng tu y, như thế nào hôm nay đến đây, lại không thấy những người khác đâu. Lão Dịch Thừa sửng sốt một chút, sau đó có chút khẩn trương mà nói. Bọn họ hôm nay, có chút việc ngày mai lập tức liền trở về. Sở Từ nhướng mày, phải biết rằng, dịch quán ngoại trừ là nơi quan sai qua đường nghỉ ngơi, đồng thời cũng cần truyền lại công văn, quân tình cùng triều đình phát xuống công báo, những người đó đều không ở chỗ này, vạn nhất gặp được quân tình khẩn cấp chẳng phải là sẽ đến trễ thời cơ. Đối mặt Sở Từ biểu tình có chút nghi ngờ, cháu trai lão Dịch Thừa giúp y giải vây, hắn nói. Vị đại nhân này, ngài có điều không biết a, kỳ thật dịch quán này của chúng ta, sớm ở 2 năm trước liền đã không có người nào tới. Nếu không phải mỗi cái huyện cần phải có một cái, chỉ sợ nơi này toàn bộ đều phải hủy đi. Cho dù không ai, vậy cũng có công báo triều đình cùng công văn muốn truyền xuống, nếu như gặp phải quân tình khẩn cấp huyện lệnh sẽ không sợ đến trễ thời cơ sao? Cháu trai Dịch Thừa nở nụ cười. Đại nhân, xin hỏi ngài một đường lại đây đụng phải bao nhiêu người? Sở Từ bị y hỏi đến có chút khó hiểu, hắn êm đẹp vì cái gì phải đụng mấy người đâu. Hắn nghĩ nghĩ, nói. Người không nhiều lắm, nhưng cũng đều không phải là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không biết tiểu ca vì sao đột nhiên nhắc tới cái này. Cháu trai kia lại cười. Tiểu nhân chính là giải thích nghi hoặc chi đại nhân a, con đường này của chúng ta là quan đạo tu bốn phương thông suốt. Ngày xưa khách thương lui tới rất nhiều, đi chưa được mấy bước liền có thể gặp phải một người, đó gọi là náo nhiệt. Nhưng mấy năm trước cách Phách huyện mới mở ra một cái bến tàu, cho dù là khách thương hay là những người khác đều đi đường thủy. Ngay cả huyện Thái gia chúng ta công văn đều là sai người đến Lân huyện đi thuyền đi đưa, tự nhiên liền không cần dịch quán này. Huyện Thái gia đối dịch quán không coi trọng, lão thúc ta cầu bao nhiêu lần, đệ bao nhiêu giấy tờ lên trên, đều không thấy bên trên phát bạc xuống dưới sửa nhà. Những cái quan sai đó qua đường vừa thấy phòng ở này liền lắc đầu, nhân gia tình nguyện đi nhiều thêm vài dặm đường tới khách điếm tìm nơi ngủ trọ, cũng không muốn ở nơi này của chúng ta. Trừ phi là đặc biệt không có tiền. Ta không phải nói vài vị gia, ngài mấy người vừa thấy chính là phú quý nhân gia gia. Sở Từ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ không thèm để ý, thông qua người này nói, hắn minh bạch ở dưới cạnh tranh cực mạnh của đường thủy, dịch quán thảm bại. Vậy những người khác trông nom dịch quán làm gì đi? Người nọ vừa định mở miệng, đã bị lão Dịch Thừa lôi kéo, người nọ cũng không nói, cầm chén uống lên mấy ngụm cháo loãng. Sở Từ biết, lão Dịch Thừa này là muốn giúp bọn hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đâu. Bất quá chỉ cần là người sáng suốt, hẳn là đều nhìn ra được, ngay cả quét tước cái phòng ra đều phải lão gia tử đi tìm chất nhi chính mình làm, có thể thấy được những người khác căn bản là không ở nơi này, có lẽ căn bản là mặc kệ chuyện ở dịch quán này cũng nói không chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tiên sinh không cần khẩn trương, ta chỉ là một cái người qua đường, chính là có chút tò mò thôi. Còn những chuyện khác chính cái gọi là các thi kỳ chức ta quản cũng không phải phương diện này. Sở Từ cười đến vân đạm phong khinh, ý bảo bọn họ không cần lo lắng như vậy. Câu nói này của hắn làm lão Dịch Thừa thoáng yên lòng, y nói. Việc này vốn không nên đối người ta nói, bất quá đại nhân nếu muốn biết vậy tiểu lão nhân liền nói. Đám người bọn họ có bản lĩnh thì đi huyện nha địa phương khác làm sai dịch, lại kém chút thì đi các đường mưu sinh, giống mã phô kia, liền đi kiếm khách nhân. Đại gia chỉ mỗi năm lúc người phủ nha xuống dưới tuần tra, lại cùng nhau tụ lại mấy ngày. Sở Từ không biết nói cái gì, huyện nha này rõ ràng chính là nương những người này ăn lương rỗng, thủ đoạn che mắt thật giỏi a. Chỉ một cái dịch quán tiền khả năng không tính quá nhiều, nhưng nhiều tới mấy cái như vậy, cũng là một bút xa xỉ thu vào a. Hai huyện các ngươi liền nhau, bọn họ dựng bến tàu, các ngươi như thế nào không dựng một cái đâu. Quan phủ nào có tiền dựng cái này nha. Đây là một đại lão gia kinh thương huyện bọn họ ra tiền dựng, nghe nói y sinh ý làm rất lớn, ngay cả kẻ có tiền ở tỉnh thành đều có thể xếp hàng đầu đâu. Lão Dịch Thừa lắc lắc đầu, theo tính tình huyện Thái gia bọn họ, một văn tiền đều đừng nghĩ y có thể móc ra. Ngay cả hắn làm cái Dịch Thừa này, 2-3 tháng cũng chưa thấy bạc. Phải nha, lần trước lúc y ra tiền dựng bến tàu ta còn đến đó làm việc đâu. Mỗi ngày 50 văn tiền, còn bao 2 bữa cơm, ra tay miễn bàn hào phóng bao nhiêu. Ta còn nghe nói, y là cái cô nhi, vì báo đáp ân tình nhóm Hương Lân năm đó đối y dưỡng dục mới ra bạc dựng bến tàu. Còn không phải, bến tàu một khi xây lên, sinh ý huyện bọn họ liền rực rỡ đi lên. Lời nói cháu trai lão Dịch thừa lộ ra một chút ghen tuông, rõ ràng năm đó hai cái huyện bọn họ không khác nhau mấy, hiện tại nhân gia có thể so bọn họ tốt hơn rất nhiều. Chỉ tiếc a, vị đại lão gia kia không có sinh ở trong thôn bọn họ. Sở Từ nghe bọn hắn miêu tả như vậy, nhịn không được đối vị đại lão gia kia sinh ra một chút lòng hiếu kỳ, người sau khi sự nghiệp thành công quay về hồi đáp quê hương, nghe thấy hẳn là người vô cùng tốt. Không biết vị lão gia này tên họ là gì? Hành động của y thật là làm Sở Mỗ bội phục không thôi, ngày nào đó nếu gặp khó tránh khỏi muốn tiến lên quấy giày vài câu. Lão Dịch thường nghe hắn hỏi, cau mày suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được, cuối cùng vẫn là cháu trai y nghĩ ra được. Hình như là tên Triệu, Triệu Khoan, Sở Từ trong miệng yên lặng niệm vài lần, rồi sau đó ghi tạc trong lòng. Nói không chừng về sau hắn cũng có thể từ trên người này kéo chút tài trợ ủng hộ giáo dục gì đó. Hôm sau khi mấy người Sở Từ thu thập thỏa đáng cùng lão Dịch thừa cáo biệt. Sau khi xe ngựa lên đường, Phó Minh An ngồi ở trong xe có chút không quá an phận, thân mình luôn là không tự giác mà vặn vẹo, trên mặt cũng có một chút xấu hổ. Minh An, ngươi làm sao vậy? Sở Từ hỏi, Phó Minh An chớp chớp mắt lộ ra chút ý tứ đáng thương vô cùng, thanh âm cũng mang theo khóc nức nở. Tiên sinh, ta rất ngứa, nói xong y liền dùng lưng cọ cọ thùng xe, có thể áo bông trên người quá dày, không có cọ đúng chỗ ngứa, nhìn qua vẫn là có chút khó chịu. Sở Từ có chút lo lắng, bảo Phó Minh An đứng lên cho hắn nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi sau khi Phó Minh An đứng dậy, Sở Từ xốc áo y lên nhìn, chỉ thấy y sau lưng có vài đường lấm tấm mụn đỏ, sờ lên nóng nóng. Thường Hiểu nhìn kỹ một hồi, nói. Có thể là ngày hôm qua đệm chăn đã lâu không phơi nắng, bên trong có tiểu trùng bò, mới làm Minh An phát ngứa. Sở Từ tưởng tượng đến tiểu trùng, đột nhiên cảm thấy chính mình trên người giống như cũng có chút phát ngứa, cả người đều không được tự nhiên. Phó Minh An càng là nước mắt đầy hốc mắt treo ở trên lông mi muốn rớt không xong. Lý Đại Phu chuẩn bị cho ta mấy bình thuốc mỡ đang đặt ở dưới đáy, Thường Hiểu ngươi đi lục lọi một phen, xem bên trong có thể ngăn ngứa hay không. Sở Từ một bên nói, một bên dùng tay nhẹ nhàng gãi ngứa giúp Phó Minh An. Thường Hiểu cúi người xuống tìm một hồi lâu, rốt cuộc lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu xanh lục, bên trên viết công dụng nó, trong đó liền có ngăn ngứa. Sở Từ nhanh chóng đem mấy đốm hồng hồng trên lưng y đều bôi một tầng. Thuốc mỡ này hơi có chút mát lạnh vừa bôi lên da, Phó Minh An liền không hề náo loạn, ngoan ngoãn mà ghé vào trên đùi Sở Từ chờ hắn bôi dược. Sau một ngày, Sở Từ giúp y bôi 3 lần, mới làm vết mụn đỏ trên lưng y ngừng đi cảm giác ngứa. Đợi sắc trời gần tối, Sở Từ bọn họ đi tới gần Nam An phủ thành, phía trước không xa coi như là dịch quán. Trương Hổ lôi kéo dây cương, làm con ngựa dừng lại bước chân, sau đó quay đầu vào trong kêu lên. Lão gia, chúng ta còn đi dịch quán ngủ sao? Tiếp tục đi phía trước đi tới phủ thành lại xuống xe tìm cái khách điếm. Sở Từ không dám ngủ tiếp dịch quán, hắn tình nguyện tốn chút tiền cũng không muốn lại ở dịch quán. Bọn họ người lớn còn dễ chút, tiểu oa nhi giống như Phó Minh An được nuông chiều từ bé đến lớn, thực dễ dàng liền sẽ bị những cái vi khuẩn đó xâm nhập vào. Không thể không nói, Sở Từ quyết định là đúng. Ở mấy ngày kế tiếp, Phó Minh An trên người lại không có thêm mấy nốt mụn đỏ. Sở Từ bọn họ cũng rốt cuộc ở sau buổi trưa chạy tới bên ngoài thành Nam Mân Tỉnh. Hôm nay, đúng là kỳ hạn nhậm chức cuối cùng viết trên công văn. Sau khi vào thành, Sở Từ làm Trương Hổ trực tiếp hướng tuần phủ nha môn đi. Trương Hổ sau khi hỏi thăm đường rõ ràng, một chút đường vòng cũng chưa đi, trực tiếp liền vội vàng đánh xe ngựa đi tới bên ngoài tuần phủ nha môn. Sở Từ sau khi xuống xe ngựa sửa sang lại y quan một chút, mang theo công văn chính mình, quan ấn cùng quan phục đi tới phía trước, còn chưa đi đến trước cửa, liền bị ngăn cản. Phủ đài nha môn trọng địa, những người bình thường, không được đi vào. Đối mặt nhóm nha sai vẻ mặt chuyên nghiệp này, Sở Từ dừng lại bước chân, đem mục đích đến của mình báo cho bọn họ, cũng lấy ra công văn cho bọn hắn xem, thỉnh bọn họ hỗ trợ thông báo một chút. Những người này nghe Sở Từ nói hắn là quan viên tới nhậm chức đặc biệt tới tuần phủ nha môn bái kiến, còn có công văn lại bộ đóng xuống đại ấn, không dám trì hoãn, sau khi hành lễ liền đi thông báo. Không bao lâu, nha sai đi thông báo liền ra tới. Sở Từ đang muốn theo đi vào, ai ngờ người nọ có chút xin lỗi mà nói. Thực xin lỗi, vị đại nhân này, ngài còn không thể đi vào. Thỉnh ngài đem công văn mang theo trên người giao cho ta, do ta trình lên cho phủ đại đại nhân tự mình xem qua mới được. Sở Từ có chút không vui, tự mình xem qua này là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn còn có thể là giả mạo hay sao? Hơn nữa liền không thể để hắn đi vào lại xem sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ thấy Sở Từ sắc mặt không vui, cũng không thúc giục, chỉ là lẳng lặng mà chờ Sở Từ quyết định. Sở Từ cuối cùng vẫn là móc ra công văn đưa cho nha sai kia, may mắn Hứa tiên sinh nhà hắn trước đó đã tiêm dự phòng trước cho hắn, còn không phải là Gia Oai phủ đầu sao. Nhịn là được, bất quá, Sở Từ không nghĩ tới chính là uy lực Gia Oai phủ đầu còn không nhỏ. Cách chương.